Anh rung động được không? Chương 6, 6, quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ là làm. Dù mặt đã đỏ nhưng Lâm Bội Sam vẫn đành mặc chiếc áo sơ mi của Khải Liêm lên người. Thật sự chiếc áo rất rộng. Vạt áo đến đùi của cô. Bội Sam đang cảm tưởng bản thân mình trực tiếp chạm vào trước ngực cậu chủ vì là không mặc đồ lót nên bộ phận bên trên thực sự có cảm giác chân. Thực như vậy chăng? Chưa kể vì đây là áo của Khải Liêm nên có mùi hương đặc trưng của cậu. Mùi hương cơ thể không lẫn được của ai vì cậu không hề sức nước hoa. Nói đến như vậy, Bội Sam đã ngại ngùng đỏ mặt. Ai mà biết lần này ông trời không độ nổi cô. Hai người ngẩn ngơ bốn mắt nhìn nhau. Cố Khải Liêm không hề đi ngủ, cậu nhìn cánh cửa mở ra dần. Nãy giờ cậu luôn ngồi nhìn cánh cửa, có khi mở ra thì ánh đèn phòng vàng nhạt tạo sự ám muội vô cùng. Bội Sam như được các ánh đèn hắt hết lên người khiến chiếc sơ mi mỏng không che đậy được gì mà ngược lại còn là sự mời gọi đến khác lạ. Đôi gò bê ông cao ngất cũng không che giấu nổi. Làn da mềm mại thoát ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Làm ánh mắt Khải Liêm đỏ lên. Mạch máu dâng trào. Sục sôi thúc giục cái gì đó kèm theo cổ họng vừa khô rát. Vừa nóng lên. Cố Khải Liêm dù sao cũng chỉ là một thằng đàn ông suy nghĩ bằng nửa. Email protected. Dưới. Dù đã cố gắng kiềm chế. Khải Liêm bắt đầu có phản ứng. Phản ứng lại chẳng thể che giấu nổi mà gồ lên lớp quần âu. Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi tí tách trên người để trần như cậu. Cơ thể rắn chắc cường tráng khiến cho người đối diện như Bội Sam cũng phải đỏ mặt. Lâm Bội Sam cảm thấy cậu rất quyến rũ. Riêng Cố Khải Liêm chưa bao giờ gượng ép bản thân. Trước giờ nếu là việc bản thân muốn làm thì chẳng ai cản nổi. Cậu bước dần đến Sam Sam. Cô bất giác sợ hãi lùi lại. Nhưng chưa được mấy bước đã bị cửa phòng tắm chặn lại. Cô hết đường rồi. Anh Khải Liêm. Em. Hắn không nói nhiều kéo cô lên giường. Bội Sam bị kéo lên tấm đệm êm ấm như vậy không bị đau mà hoảng sợ. Đáng lẽ cô không nên đụng đến đồ của cậu chủ. Cô sai rồi. Bây giờ Cố Khải Liêm thực sự đáng sợ quá. Cố Khải Liêm nhìn thấy sự sợ hãi và bất an trong ánh mắt cũng như hành động của cô. Nhưng cậu mặc kệ, hắn cất giọng chất giọng lạnh lùng khó đoán. Ai dạy em? Lâm Bội Sam ngơ ngác, ngu ngơ không hiểu ý Cố Khải Liêm. Cái gì mà ai dạy cô? Dạy cô cái gì? Cô không hiểu, ai dạy em quyến rũ tôi? Cậu dẫn tôi, muốn quyến rũ tôi để leo lên giường của tôi à? Cậu chủ nói gì vậy? Mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng chắc cậu chủ hiểu lầm cô rồi. Cô giải thích với giọng gấp rút. Anh Khải Liêm em không có. Anh hiểu lầm em rồi. Em chỉ là không có quần áo để thay nên chỉ mượn tạm áo của anh thôi. Nếu là anh hiểu lầm em xin lỗi. Xin lỗi anh, sẽ không có lần sau đâu ạ. Cố Khải Liêm biết đó là sự thật. Nhưng cậu không có ý định tha cho cô. Từ trước tới giờ, chưa một người con gái nào làm cậu nổi lên sự hưng phấn mạnh mẽ như vậy. Các cô đã từng là bạn gái hay các em gái xinh tươi trong ba. Cậu chỉ có chơi đùa. Có tiếp xúc nhưng chưa hề vượt qua giới hạn tiếp xúc thân mật với ai. Cậu cũng là trai tơ đấy. Được, cho là em không cố ý, nhưng tôi vẫn phải phạt em. Em chịu không? Dạ được ạ. Khải Liêm cười mãn nguyện. Nghe rõ đây, từ bây giờ trở đi. Tôi nói gì em cũng phải làm theo. Thấy Bội Sam run rẩy gật đầu. Cậu rất hài lòng về dáng vẻ ngoan ngoãn của cô. Ngoan lắm, bây giờ cởi áo ra đi. Có thể ở những chuyện khác như làm việc nhà. Dọn nhà thì cô còn chín chắn. Trưởng thành nhưng riêng ở việc nam nữ. Trai gái, tình yêu, tình cảm thì cô lại rất thuần khiết. Thuần khiết chỉ biết nghe theo lời của cậu chủ nhỏ này. Người mà cô tin tưởng nhất, dù cô không hiểu ý của Khải Liêm. Cố Khải Liêm đứng từ trên nhìn xuống rõ mồn một, cảnh đẹp trời ban, đứng bên giường lặng lẽ quan sát dáng vẻ Bội Sam cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra. Từng cúc áo dần dần được mở ra. Bây giờ, Cố Khải Liêm chẳng khác gì con sói nham hiểm đang rình con mồi của cậu. Con mồi đó lại là Lâm Bội Sam. Cách chương.